vô địch kiếm vương u v quy quy tác giả Phong Thanh Loan người làm e zip phong chương 341. Song thể bí quyết. Mở ra quyển trục nhìn thoáng qua, Dương Diệp sắc mặt liền là có chút mất tự nhiên, bởi vì này nếu nói công pháp song tu quyết chính là chỉ hai người song tu, sau đó nhất phương mang bên kia thọ nguyên chậm rãi truyền cho đối phương. Không những được truyền thọ mệnh còn có thể truyền tu vi, cũng có thể khiến hai người đạt được tâm ý tương thông cảnh giới. Nói tóm lại cái này, công pháp song thể bí quyết, đối hai người đều tốt chỗ nhiều hơn, chỉ là nhìn trong ngực Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp sắc mặt càng thêm mất tự nhiên, cứ như vậy, không phải là ngồi người phần thua thiệt sao? Thế nhưng nếu như không làm như vậy, Hiểu Vũ Tịch thần hồn cùng thân thể tất nhiên bị hao tổn. Cứu cùng không cứu, Dương Diệp có chút gặp khó khăn. Đứng tại chỗ một lát, Dương Diệp bỗng nhiên lắc đầu cười, tự giễu nói. Tự mình còn có phải là nam nhân hay không? Cô gái trước mắt vì hắn, đã như vậy, hắn Dương Diệp đời này có thể thất bại đối phương sao? Tự nhiên là không thể, nếu không thể thất bại, vậy còn do dự cái gì? Về phần đến lúc đó thế nào đối mặt Hiểu Vũ Tịch, cái này còn cần nghĩ sao? Mềm không được sẽ cứng rắn không được sẽ lăn, dù sao cũng hắn Dương Diệp đời này nhất định nàng. Nghĩ thông suốt sau, Dương Diệp không đang do dự, vung tay phải lên, tử quang hiện lên, ngự kiếm đi. Một chỗ trong sơn động, nhìn trước mặt Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp lần thứ hai gặp khó khăn. Tuy rằng đã nghĩ thông suốt, thế nhưng thật phải làm thời điểm trong lòng hắn vẫn còn có chút khẩn trương cùng thấp thỏm, dù sao phương diện này, hắn là không có kinh nghiệm. Duy nhất một lần, hay là đang thần trí không lúc thanh tỉnh, điều này làm cho Dương Diệp đã từng nghĩ tới liền biệt khuất quấn quyết buồn bực không thôi. Hiện tại, hắn thần trí thanh tỉnh cũng không thể nào hạ thủ. Đứng tại chỗ một lát, Dương Diệp lắc đầu, sau đó chậm rãi đi tới Hiểu Vũ Tịch trước mặt của, nhìn kia an tĩnh nằm ở trước mặt Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch dung mạo là cực xinh đẹp, phảng phất là lên trời tỉ mỉ điêu khắc thông thường. Trong suốt như ngọc hai gò má, kiều đính cánh tay ngọc, đỏ tươi cái miệng nhỏ, ngũ quan tổ chức. Hơn nữa kia một đầu tuyết trắng tóc bạc, lúc này an tĩnh nằm ở trước mặt hắn Hiểu Vũ Tịch, phảng phất chính là kia trên 9 tầng trời tích lạc thần nữ, không phải người giữa nữ tử. Nhìn trước mắt nữ tử, Dương Diệp có chút ngây dại. Nếu như có thể vĩnh viễn như vậy nhìn trước mắt nữ tử, kỳ thực cũng là một chuyện rất hạnh phúc đây. Dương Diệp trong đầu hiện lên ý niệm này. Kỳ thực, hạnh phúc có lúc thực sự rất đơn giản. Dương Diệp cúi người tại Hiểu Vũ Tịch kia đỏ tươi cái miệng nhỏ bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó thấp giọng nói. Đời này định không phủ ngươi. Dứt lời, Dương Diệp kia có chút run rẩy tay của chậm rãi leo lên Hiểu Vũ Tịch ngực. Nói không khẩn trương đó là giả, dù sao lần đầu làm chuyện loại này, hơn nữa đối phương còn là hôn mê. Bất quá loại sự tình này, mặc dù là lần đầu tiên thế nhưng đại đa số nam nhân đều là vô sự tự thông, Dương Diệp cũng không ngoại lệ. Làm cởi ra Hiểu Vũ Tịch quần dài lộ ra bên trong lướt một cái tuyết trắng thời điểm, Dương Diệp hô hấp nhất thời dồn dập, trên trán càng hiện lên vài giọt mồ hôi hột, phảng phất cùng người đại chiến thông thường. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, sau đó mở hai mắt ra. Hai tay tốc độ nhanh hơn, rất nhanh, Hiểu Vũ Tịch toàn thân y phục bị Dương Diệp cởi hết, một mỹ đến làm người ta hít thở không thông ngọc thể xuất hiện ở Dương Diệp trong mắt, nhìn kia ngọc thể, Dương Diệp hai mắt có chút đỏ, hô hấp càng thêm dồn dập. Dương Diệp không phải là tinh lực tự nhiên hữu tình. Muốn chấm phẩy, hắn không phải là thái giám, tự nhiên sẽ có xung động chấm phẩy, cho nên vô sự tự thông hai tay của hắn chậm rãi leo lên hai tòa ngọc ngọn núi. Tam canh giờ sau, trong động, Dương Diệp mang Hiểu Vũ Tịch y vật y phục tốt, sau đó tại kỳ môi đỏ mọng bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói. Mưa tịch, chờ, ta nhất định rất nhanh thì sẽ làm ngươi tỉnh lại. Dứt lời, Dương Diệp mang Hiểu Vũ Tịch thu vào tiểu vòng xoáy trong. Mang Hiểu Vũ Tịch thu vào tiểu vòng xoáy sau khi, Dương Diệp hai mắt khép hờ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Song thể, ngay từ đầu đúng là công pháp thực cốt, nhưng đã đến sau cùng, cũng cực kỳ tiêu hao tinh thần hắn, bởi vì công pháp song tu quyết. Vốn phải là hai người cùng nhau vận công, song phương cùng nhau tu luyện, chỉ là Hiểu Vũ Tịch bây giờ còn hôn mê, cho nên chỉ có thể khiến hắn một người tới, điều này làm cho tinh thần hắn lực tiêu hao quá lớn, cộng thêm lại đem tự mình thọ mệnh thông qua song tu này truyền cho Hiểu Vũ Tịch, lúc này Dương Diệp có thể nói là cực kỳ mệt mỏi. Đương nhiên cái này uể oải là cam tâm tình nguyện. Một lúc lâu sau, Dương Diệp mở hai mắt ra, sau đó tay cổ tay khẽ động, từ kia ma pha trên tay lấy được kia thiên ma thần thể, xuất hiện ở trên tay hắn. Tuy rằng hắn bây giờ có được U Minh Dược Hỏa cùng cửu U Hàn Phong càng sáng tạo ra Dược Hỏa kiếm trận kinh khủng này kiếm trận, thế nhưng hắn vẫn như cũ không dám xem nhẹ cái này nam vực những thứ kia yêu nghiệt thiên tài. Phải biết rằng, hắn nắm chắc bài, lẽ nào người ta sẽ không lá bài tẩy sao? Không chừng, những người này lá bài tẩy so lá bài tẩy của hắn càng cường đại hơn đây. Cho nên, hắn như trước cần trở nên mạnh mẽ. Chỉ trở nên mạnh mẽ, hắn khả năng tại nơi Tiềm Long Tháp thượng chiếm một chỗ ngồi, thu được kia số mệnh thêm thân, chỉ thu được số mệnh, Hiểu Vũ Tịch mới có thể sống. Không chỉ có là vì Hiểu Vũ Tịch, cũng vì mẫu thân, cũng vì chính hắn, hắn đều cần thay đổi càng mạnh mới được. Bởi vì tại đây người mạnh là vua thế giới, không thực lực, hết thảy đều là phù vân. Nhìn trong tay, thiên ma thần thể. Dần dần, Dương Diệp ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì này thiên ma thần thể thực sự rất cường đại, dù cho chỉ là một tàn quyển đều làm cho Dương Diệp khiếp sợ không thôi. Từ nơi này thiên ma thần thể thượng bộ đến xem, Dương Diệp cũng đã có thể tưởng tượng đến kia ma pha thân thể mạnh như thế nào hẳn. Có thể nói như vậy, nếu như hắn mang cái này thiên ma thần thể thượng bộ tu luyện xong thành tổng thêm nguyên lai thân thể cường hãn độ, hắn Dương Diệp thân thể chỉ sợ sẽ là linh giả cảnh cường giả đều khó khăn lấy thương tổn được mảy may. Chỉ là khiến Dương Diệp có chút bất đắc dĩ, cái này thiên ma thần thể phương pháp tu luyện thật sự là quá biến thái, quá biến thái. Vì sao nói như vậy? Bởi vì phải tu luyện cái này thiên ma thần thể nhất định phải có tam cơ sở điều kiện. Thứ nhất, đó chính là thân thể nhất định phải cường hãn tới trình độ nhất định. Trình độ gì? Ít nhất phải đến linh cấp huyền thú thân thể cường hãn độ. Yêu cầu này Dương Diệp trái lại thỏa mãn, chỉ là cái này để nhị cùng để tam yêu cầu để Dương Diệp chỉ có cười khổ. Điều kiện thứ hai, chính là phải có ngũ loại linh thảo tới phụ trợ, kỳ chia ra làm kim cương quả, hàn băng dịch, hỏa long gân, thanh thiên diệp, địa tử cô. Cái này ngũ loại linh thảo Dương Diệp một dạng cũng không biết, thế nhưng Dương Diệp chỉ có thể cười khổ, bởi vì này ngũ loại linh thảo tất cả đều là thiên cấp thượng phẩm. Thiên cấp thượng phẩm linh thảo coi như là hắn là phù văn sư cũng là khó có thể lấy được a. Dù sao chỉ cần là lên trời cấp linh thảo cơ bản đều cũng có giá cả không thì, chỉ cần vừa xuất hiện, đây tuyệt đối là khắp nơi nhân vật tranh mua. Mà tu luyện cái này thiên ma thần thể cũng cần ngũ loại, điều này làm cho Dương Diệp chỉ có cười khổ. Về phần loại thứ ba khiến Dương Diệp ngay cả cười khổ đều không cười được. Bởi vì cái điều kiện thứ ba là cần bốn thần thú máu huyết, cũng chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thanh Long huyết hắn ngược là có, thế nhưng cái khác tam đại thần thú đây. Lão Thiên, lẽ nào hắn muốn đi cùng toàn bộ yêu vực là địch sao? Chỉ là tu luyện bộ liền cần nhiều như vậy nghịch thiên đồ vật, nếu như tu luyện hạ bộ, vậy còn được. Lúc này Dương Diệp có chút minh bạch kia Ma Kha vì sao hào phóng như vậy, bởi vì người bình thường tính là bắt được cái này thiên ma thần thể cũng là vô dụng. Liền giống bây giờ, hắn tính là có cái này thiên ma thần thể thế nhưng cũng không có thể tu luyện. Bất quá Dương Diệp như trước không có ý định buông tha, bởi vì này thiên ma thần thể thực sự rất biến thái, đặc biệt đối với hắn mà nói. Thân thể của hắn bản thân chính là bị tử sắc huyền khí cùng u minh dược hỏa bất ngờ luyện trôi qua, sở dĩ không có Ma Kha mạnh như vậy, chỉ là bởi vì hắn chưa từng có qua tốt công pháp luyện thể. Nếu như tu luyện cách này thiên ma thần thể, tại cộng thêm tử khí cùng u minh dược hỏa bất ngờ luyện, Dương Diệp có tự tin thân thể tuyệt đối có thể vượt lên trước kia Ma Kha. Dù sao kia Ma Kha cũng không tử sắc huyền khí cùng u minh dược hỏa như thế nghịch thiên đồ vật. Nghĩ đến liền làm, Dương Diệp vung tay phải lên, tử quang hiện lên, ngự kiếm hướng phía cổ vực thành phương hướng bay đi. Sở dĩ đi cổ vực thành, ngoại trừ đi thu thập kia ngũ loại thiên địa linh thảo bên ngoài, cũng bởi vì muốn đi cổ vực thành trung làm điểm năng lượng thạch. Phải biết rằng, hắn lúc này thế nhưng nghèo rất, một khối năng lượng thạch cũng mất. Kia cực phẩm năng lượng thạch, có thể không dùng còn chưa phải dùng cho thỏa đáng, tại thời khắc mấu chốt, là có thể cứu mạng. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đó là đi tới cổ vực thành, nhìn cổ vực thành kia bốn đảo đã được chữa trị môn, Dương Diệp tâm trung cảm khái rất nhiều. Lúc đầu chính là tại đây, hắn cùng với tiểu tử kia thiếu chút nữa song song chết tại đây tiểu tử kia. Nghĩ đến tiểu tử kia, Dương Diệp ánh mắt nhất thời mờ đi, lập tức, lướt một cái băng lãnh sông lên Dương Diệp hai mắt, bị thương mưa tịch cùng tiểu tử kia, cuối cùng có một ngày, hắn muốn bọn họ gấp trăm lần hoàn lại. Dương Diệp, là ngươi. Đúng lúc này, một đạo lệnh Dương Diệp có chút thanh âm quen thuộc tại trước mặt hắn vang lên. Dương Diệp quay đầu, chỉ thấy một đám huyền giả đang từ kia người nọ môn trong đi ra, mà cầm đầu hai người, hắn vừa vặn rất quen thuộc, đúng là kia Kiếm Vô Cực còn có Diễm Vũ, mà ở hai người bọn họ phía sau, còn theo khoảng chừng 60-70 người, từ trang phục đến xem cái này huyền giả đều là nam vực huyền giả. Nói chuyện là kia Diễm Vũ, trốn cửa u, bọn họ là không dám đi, bởi vì đi chỗ đó cơ bản đều là yêu nghiệt trung yêu nghiệt, bọn họ đi cơ bản chỉ bị đồ tể phần. Bởi vậy, bọn họ gây dựng một chi đội ngũ, mỗi ngày đi trước cổ vực thành chung quanh một vài chỗ thí luyện, bất quá bọn hắn cũng không dám đi quá xa, hơn nữa mỗi ngày còn phải chạy về cổ vực thành trong, bởi vì ở ngoài thành, rất không an toàn. Hiện tại, bọn họ chính là đang muốn đi lịch lãm, chỉ là không nghĩ tới mới vừa ra khỏi cửa liền gặp Dương Diệp, nghĩ đến Dương Diệp thực lực, Diễm Vũ cùng Kiếm Vô Cực vẫn là vô cùng kiêng kỵ, nếu như là bình thường đơn độc gặp phải, hai người bọn họ tuyệt đối là sẽ lập tức quay đầu đã đi, chỉ là bọn hắn bây giờ cũng không ấy kỵ, bởi vì hắn không phía sau còn đứng đến Nam Vực nhiều ngày như vậy mới. Ngươi chính là Dương Diệp. Đúng lúc này, một gã nam tử trẻ tuổi đánh giá Dương Diệp, sau đó lạnh lùng nói. Thấy là kia Diễm Vũ cùng Kiếm Vô Cực, Dương Diệp hai mắt nhất thời nhỏ híp lại, chợt nghe có người câu hỏi, Dương Diệp ánh mắt rơi vào cái này nam tử trẻ tuổi trên người đạo. Ngươi thì là người nào? Vương Vũ. Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng đạo. Ngươi hẳn là nghe qua tên của ta a. Ta là kinh đô một trong tứ đại gia tộc Lý gia con trai độc nhất, ba ta kêu Vương Cương, ngươi. Xin lỗi, chưa từng nghe qua. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, một đạo tử quang trong nháy mắt từ tên nam tử này trước ngực xuyên qua. Một kiếm chém giết tên nam tử này sau, Dương Diệp nhìn về phía Diễm Vũ cùng Kiếm Vô Cực đạo. Các ngươi hiện tại giống như đã đi ra cổ vực thành đây, nói cách khác. Vô Địch Kiếm Vương U, V, Quy Quy tác giả Phong Thanh Loan người làm e zip phong chương 342. Sông Thiên Môn. Dương Diệp, ngươi dám động. Diễm Vũ một tiếng lịch uống,

tuy rằng ta cùng với Dương Diệp trong lúc đó có ăn oán, thế nhưng ngươi yên tâm, tại đây cổ chiến trường, ta sẽ không nhớ ta cùng với hắn trong lúc đó ăn oán. Tại cổ vực thành, chúng ta là một đoàn thể, chúng ta đều là đến từ Nam vực, đại gia một quang vinh tổng quang vinh, nhất tổn câu tổn. Mộ Dung Yêu gật đầu, đạo: như vậy rất tốt. Nói xong, Mộ Dung Yêu thân hình khẽ động, cũng tiêu thất ở tại chỗ. Không nghĩ tới đã từng cái gọi là chuẩn vũ thần, dĩ nhiên sẽ thay đổi muốn đành phải người dưới, thật là bi ai a. Ngay Mộ Dung Yêu sau khi rời đi, một gã mặc trường bào màu tím nam tử đột nhiên xuất hiện ở nguyên đồng phía sau. Nếu như vậy, vậy ngươi hay là đi chết đi, miễn cho ngươi vũ nhục. Vũ thần. Hai chữ. Nhìn thấy tên này trường bào màu tím nam tử, nguyên đồng biến sắc, hai tay chậm rãi chặt nắm lại, trong mắt ngưng trọng không gì sánh được. Người này không là người khác, đúng là kia thập vạn đại sơn kia cái thần bí huyền thú. Lạc Tuyết. Vô địch kiếm vương u. V. Quy Quy tác giả Phong Thanh Loan người làm e zip phong chương 346. Quần áo trường bào màu tím, tay phải thất bại ở sau lưng, Lạc Tuyết nhìn Nguyên Đồng ánh mắt hờ hứng. Là ngươi. Nguyên Đồng trầm giọng nói. Đối với trước mắt Lạc Tuyết, hắn một mực có chút kiêng kỵ, bởi vì thực lực đối phương rất là thần bí. Tuy rằng chỉ giao thủ qua một lần, nhưng là đối phương cũng cho hắn rất cảm giác nguy hiểm. Cái loại cảm giác này thậm chí vượt qua Dương Diệp cho hắn cảm giác nguy hiểm. Kỳ thực, ta là rất thất vọng. Lạc Tuyết lắc đầu, nhạt thanh đạo. Vốn cho là ngươi cái này nếu nói Nam vực nghìn năm qua nhất yêu nhiệt thiên mới có thể cho ta một điểm ngạc nhiên. Đáng tiếc, ngươi không chỉ có không có thu được Vũ Thần Sơn truyền thừa, còn mất đi dĩ vãng cái loại này bỏ ta kỳ của người nào khí khái. Biết không? Nguyên Đồng khẽ cười cười, đạo. Trước đây tại Nam vực, thế hệ trẻ trong ta cho là ta là nhất yêu nhiệt, nhưng tới nơi này cổ chiến trường, ta mới phát hiện, đã từng ta cái loại này nghĩ cách là cỡ nào buồn cười. Phải không? Lạc Tuyết nhạt thanh đạo. Nguyên lai không phải là Dương Diệp cho ngươi mất đi vô địch lòng tin, mà là cái này cổ chiến trường yêu nhiệt cho ngươi mất đi dĩ vãng cái loại này vô địch lòng tin. Lòng tin ta chẳng bao giờ mất đi. Nguyên Đồng đạo. Ta muốn nói là, tại đây cổ chiến trường, ta rõ ràng nhận thức được thiếu sót của ta, ta không ở tự mãn, không ở tự cho là đúng, không ở manh mục cho là mình là tốt nhất chấm phẩy. Tại đây, ta biết ta nên thế nào đi cải biến, thế nào đi để cho mình càng ngày càng mạnh. Một câu nói, tại đây, ta tự nhận thức mới ta. Tự mình. Lạc Tuyết trầm mặt. Hắn minh bạch Nguyên Đồng ý tứ. Nguyên Đồng là ở nói cho hắn biết đối phương không chỉ có không có bị đánh kích, trái lại từ nơi này một loạt trắc trở trong từ nhận thức mới tự mình. Người không sợ yếu, không sợ trắc trở, sợ liền là không thể rõ ràng nhận biết mình bản tâm, sau đó mang khuyết điểm của mình cho rằng ưu điểm đi phát triển. Nói như vậy có lẽ có ít phức tạp, nói đơn giản một chút chính là tại đây cổ vực thành, Nguyên Đồng chiếm được lột xác. Đó là tâm hồn lột xác, tuy rằng hắn lúc này thực lực rơi ở phía sau cổ vực thành cái này yêu nhiệt, thế nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, lấy thiên phú của hắn cùng tư chất, muốn đuổi thượng cái này yêu nhiệt cũng không phải việc khó gì. Một lát, Lạc Tuyết lắc đầu, đạo. Đáng tiếc, ngươi vẫn phải là chết. Nguyên Đồng cười cười nói. Đầu tiên, ta rất bội phục sự tự tin của ngươi. Thứ nhì, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao muốn tới giết ta đây? Giữa chúng ta tựa hồ không có gì ăn oán à. Đương nhiên, hỏi như vậy, không phải là tại hướng ngươi tỏ ra yếu kém cầu xin tha thứ, chỉ là hiếu kỳ, ngươi cũng có thể không trả lời. Một cái người phải chết, đã biết thì có ý nghĩa gì chứ? Lạc Tuyết lắc đầu. Sau đó tay phải hướng lên trên một chỉ, trong sát na thiên địa biến sắc, thay đổi bất ngờ. Ngay sau đó, một đạo tử sắc thiểm điện phá vỡ tầng mây, như một cái tử sắc sao long thông thường trên không trung một trận xoay quanh. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Đồng sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy chấn động vẻ, đạo: "Thiên địa linh vật, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao có bực này thiên địa linh vật?" Lạc Tuyết không trả lời Nguyên Đồng, chỉ là khẽ nhích miệng, một chữ từ trong đó phun ra. Nhất thời, đạo kia tử sắc thiểm điện trong nháy mắt từ không trung hướng Nguyên Đồng vị trí hăng hái hạ xuống. Nguyên Đồng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tay phải mở ra, trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào bàn tay, lập tức, một tiếng lịch uống, tay phải từ hạ hướng lên trên chợt vỗ. Bổ thiên trường. Một đạo năng lượng thật lớn trường ấm tránh hiện ra, cùng đạo kia tử sắc thiểm điện kích đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn thanh tại Nguyên Đồng kia ánh mắt kinh hãi trong, đạo kia tử sắc thiểm điện trong nháy mắt mang năng lượng đó cử trường ấm đánh tan, sau đó thẳng tắp hướng phía hắn rơi xuống. Lại là một đạo nổ thanh. Một lát, Nguyên Đồng chỗ đứng xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu, về phần Nguyên Đồng, Nguyên Đồng sớm đã thành không hình bóng. Không phải là đào tẩu, mà là thần hồn câu diệt. Đúng vậy, tại đây tử sắc thiểm điện dưới, Nguyên Đồng đã thần hồn câu diệt, tại thế gian này, tại cũng không Nguyên Đồng người như vậy. Lạc Tuyết một tiếng quát nhẹ, tại nơi lòng đất, một cái như con rắn nhỏ vậy tử sắc thiểm điện tránh hiện ra, sau đó một nhập trong cơ thể hắn. Lạc Tuyết thủ đoạn khẽ động, một quyển thật dày hắc sắc quyển trục xuất hiện ở trên tay hắn, quyển trục chính diện viết tam đại tự. Phán quan bộ. Mang quyển trục mở ra, Lạc Tuyết ngón trỏ khẽ nhúc nhích, một cây đen nhánh tuyệt bút ra hiện ở trong tay hắn, nắm tuyệt bút, Lạc Tuyết ánh mắt rơi vào kia quyển trục trang thứ nhất để nhất đi, chỉ thấy kia viết: Nguyên Đồng. Hai chữ. Nắm bút tại hai chữ kia nhẹ nhàng rạch một cái, nhất thời, xung quanh một trận năng lượng kịch liệt ba động, dần dần, xung quanh xuất hiện một tia hắc khí. Những hắc khí này như đường cong vậy mảnh, tản ra làm người sợ hãi kinh khủng khí tức. Nhìn thấy những hắc khí này, Lạc Tuyết trong ánh mắt xuất hiện vẻ hưng phấn, sau đó há mồm hút một cái, nhất thời, những thứ kia hắc khí toàn bộ một nhập kỳ trong miệng. Nuốt trọn những hắc khí này sau, Lạc Tuyết hai mắt khép hờ, trong cơ thể huyền khí cấp tốc vận chuyển, chậm rãi bắt đầu tiêu hóa những hắc khí này. Sau một lúc lâu, Lạc Tuyết chợt mở hai mắt ra, trong hai mắt, vô tận đen nhánh. Dần dần, khoảng chừng qua số hơi thở thời gian mới khôi phục bình thường. Hít sâu một hơi, Lạc Tuyết nhìn thoáng qua trong tay quyển trục, khóe miệng nổi lên lướt một cái dáng tươi cười, đạo: "Tuy rằng không phải là vũ thần thế nhưng trong cơ thể tử khí cũng tinh thuần như thế, ngoại trừ Dương Diệp, cái này nam vực rất nhiều yêu nghiệt trong, làm thuộc cái này Nguyên Đồng cường hãn nhất." Dứt lời, Nguyên Đồng cất xong quyển trục, sau đó bơ di ánh mắt nhìn về phía xa xa, trong mắt hàn mang chợt lóe lên, đạo: "Cổ chiến trường, Tiềm Long bảng, ha ha, đều là thú săn đây." Dứt lời, thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Khoảng chừng qua sau nửa canh giờ, Dương Diệp cùng Mộ Dung Yêu còn có hơn 10 nam vực huyền giả xuất hiện ở Nguyên Đồng tử vong địa phương, nhìn kia sâu không thấy đáy hố sâu, giữa sân mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Một lát, Dương Diệp trầm giọng nói: "Hắn phải chết." Nói xong, Dương Diệp trong mắt lóe lên một tia vẻ phức tạp. Hắn đã từng muốn giết qua Nguyên Đồng, thế nhưng sự thực biến đổi thất thường cũng làm cho hắn cùng với đối phương trở thành hợp tác quan hệ. Hiện tại nhìn thấy đối phương bị giết, hắn đương nhiên không có khổ sở, có chỉ cảm khái đối sinh mệnh cảm khái. Sự thực vô thường, có lẽ một khắc trước còn đang vui vẻ, thế nhưng sau một khắc cũng đã thần hồn câu diệt. Có thể rất nhiều cường giả bắt đầu phần ban đầu bọn họ sở dĩ cố gắng như vậy khắc khổ, vì không phải là vinh hoa phú quý quyền khuyên thiên hạ, khả năng vì chỉ là có thể sống. Đúng vậy, sống cái này nhìn như đơn giản yêu cầu cũng rất khó làm được a. Là ai giết hắn? Mộ Dung Yêu trầm giọng nói. Dương Diệp lắc đầu, chậm rãi đi tới kia hố sâu trước. Thân thủ ở tại hố sát biên giới sờ sờ, nhất thời, Dương Diệp những mày, mở ra bàn tay vừa nhìn, chỉ thấy một luồng tử sắc điện lưu từ hắn lòng bàn tay chợt lói lên, cấp tốc hướng phía cánh tay hắn lan tràn đi. Nhìn thấy cái này tử sắc điện lưu, Dương Diệp chân mày nhăn địa sâu hơn, tâm niệm vừa động, một luồng tử sắc huyền khí cấp tốc đem bao vây lại. Đây là cái gì? Lúc này, Mộ Dung Yêu đi tới Dương Diệp bên cạnh, nhìn Dương Diệp trong lòng bàn tay kia sợi tử sắc điện lưu, không giải thích được hỏi. Bàn tay chợt nắm chặt kia sợi điện lưu nhất thời tiêu tán, Dương Diệp trầm giọng nói. Giết người của hắn thực lực rất mạnh. Cái này điện lưu chỉ là để lại một tia điện lưu, thế nhưng kỳ lại ngưng mà không tán. Nói đến đây, Dương Diệp không có nói thêm nữa, chỉ là sắc mặt ngưng trọng. Hắn đại khái đoán được cái này tia điện lưu là cái gì. Cái này tia điện lưu hẳn là cùng U Minh Dược Hỏa một dạng, cũng thuộc về với thiên địa linh vật. Hơn nữa từ hiện trường đến xem, cái này thiên địa linh vật uy lực khẳng định không thể so U Minh Dược Hỏa yếu, thậm chí còn mạnh hơn. Dương Diệp hít sâu một hơi, cái này cổ chiến trường chân chính là tàng long ngọa hổ a, thật là một điểm đều không thể khinh thường a, cho dù là hắn bây giờ có được hai cái thiên địa linh vật. Đúng lúc này, chừng 20 người đột nhiên từ xa xa bay vút mà đến, cầm đầu một gã mặc trường bào màu trắng nam tử sau khi hạ xuống, ánh mắt nhất thời rơi vào Dương Diệp trên người, sau đó cả giận nói. Dương Diệp, sư huyên của ta Nguyên Đồng có đúng hay không bị ngươi giết? Dương Diệp những mày, nhìn về phía Mộ Dung Yêu, người sau đạo. Đây là nguyên môn nguyên niệm, Nguyên Đồng là sư huyên của hắn, phía sau hắn những người này đều là nguyên môn đệ tử. Nói xong, Mộ Dung Yêu nhìn về phía Nguyên Niệm đạo. Nguyên Niệm, ta có thể làm chứng, Nguyên Đồng không phải là Dương Diệp giết chết. Ngươi làm chứng? Nguyên Niệm tức giận vô cùng phản cười đạo. Mộ Dung Yêu, ngươi dựa vào cái gì làm chứng? Ngươi cùng Dương Diệp đã từng là đồng môn, ngươi có tư cách gì tới làm chứng? Hừ, nói không chừng, ngươi cũng tham dự giết sư huyên của ta đây. Mộ Dung Yêu trong mắt lóe lên lướt một cái tức giận đạo. Nguyên Niệm, ngươi không tin ta, nhưng ngươi hẳn là tin tưởng ta sau lưng cái này sư huyên đệ a. Lúc trước Dương Diệp một mực cùng với chúng ta, hắn làm sao có thời giờ tới giết Nguyên Đồng. Quả thực, Nguyên Niệm sư huyên, lúc trước Dương Diệp một mực cùng với chúng ta, hắn làm sao có thể sẽ là sát hại Nguyên Đồng sư huyên của người đây. Chính là, sát hại Nguyên Đồng sư huyên hẳn là do người khác. Nguyên Niệm sư huyên, ngươi còn là điều tra rõ ràng đang nói a. Không thì báo sai thù, Nguyên Đồng sư huyên sẽ chết không nhắm mắt. Nghe được Mộ Dung Yêu phía sau lời của mọi người, Nguyên Niệm sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ có như thế đối với người giúp Dương Diệp. Dương Diệp lúc nào cùng những người này tốt như vậy. Hơn nữa những người này dĩ nhiên không có một tia phải giúp Nguyên Đồng báo thù ý tứ. Mọi người tại đây cũng không ai có nghĩ báo thù cho Nguyên Đồng lòng của nghĩ, đùa giỡn, có thể giết Nguyên Đồng của người, có thể yếu. Nguyên Đồng bọn họ đều đánh không lại, đi tìm có thể giết Nguyên Đồng của người báo thù, bọn họ cũng không ngốc. Bọn họ cùng Nguyên Đồng chỉ là liên minh, đại gia cũng không phải đồng môn, cũng không phải thân nhân, bọn họ đương nhiên sẽ không đi vì Nguyên Đồng mà mạo hiểm. Người là ích kỷ. Đây là một câu nghĩa xấu, thế nhưng thử hỏi trên đời này ai không ích kỷ đây? Dương Diệp lắc đầu, không muốn để ý tới cái này Nguyên Đồng chết cùng cái này Nguyên Niệm, xoay người nhìn phía sau hắn mấy người đạo. Chúng ta đi thôi, ta đưa mấy người các ngươi ra cái này cổ chiến trường phạm vi. Đối với hắn mà nói, mẫu thân sự mới là khẩn yếu nhất. Mấy người kia gật đầu, hiện tại Nguyên Đồng đã chết. Tại toàn bộ Nam vực huyền giả trong đất không có một cái dẫn đầu. Dương Diệp thực lực cường hãn tại đây cổ chiến trường cũng là rất có uy vọng. Bọn họ tự nhiên không dám cùng Dương Diệp tải lên mâu thuẫn. Không thì, vậy thật là tại tìm đường chết.

ma tộc cùng minh tộc tôn nghiêm cũng là cái này con kiến hôi có thể khiêu khích sao? Ma tộc cùng minh tộc đám người không chút do dự nào toàn bộ tế xuất mình huyền bảo, sau đó hướng phía Dương Diệp đám người vọt tới. Giữa sân, Dương Diệp huyền kiếm nhanh huy tại lục trọng sát lục kiếm ý cùng tử sắc huyền khí ra trì hạ, Dương Diệp kiếm trong tay liền như cùng lưới hái của tử thần thông thường, mỗi một lần huy động đều biết mang đi một cái ma tộc huyền giả sinh mệnh. Nhân loại huyền giả tại nhìn thấy những ma tộc đó cường giả bị Dương Diệp tàn sát lúc, mọi người huyết dịch nhất thời sôi trào. Lúc này ở bọn họ trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Nguyên lai ma tộc cùng minh tộc cũng không phải mạnh như vậy á. Niệm đến tận đây, giữa sân nhân loại huyền giả từng cách một nhất thời dường như đánh máu gà thông thường, liều mạng hướng phía ma tộc cùng minh tộc huyền giả vọt tới. Sau đó các loại năng lượng nổ vang thanh ở trong sân như tiếng sấm kiểu vang vọng dựng lên. Nhân loại huyền giả thực lực cá nhân còn chưa phải như ma tộc cùng minh tộc huyền giả, nhưng là nhân loại huyền giả có một ưu thế, đó chính là nhân số so ma minh hai tộc nhiều gấp đôi, hơn nữa còn có Dương Diệp phía trước đi đầu. Dương Diệp là có châm chích giết người, mục tiêu của hắn là những ma tộc đó cùng minh tộc trong mạnh nhất. Những người khác loại huyền giả không cách nào đối kháng. Cho nên, song phương giao chiến đến bây giờ, tại Dương Diệp cường thế dưới sự hướng dẫn, nhân loại huyền giả đã từ từ chiếm cứ thượng phong. Nhân loại huyền giả phảng phất là muốn phát tiết trong lòng lâu dài tới nay tích xúc oán khí thông thường, là càng giết càng hăng càng giết càng hưng phấn chấm phẩy, mà ma tộc cùng minh tộc huyền giả còn lại là càng đánh càng kinh ngạc. Càng đánh càng khiếp đảm. Nếu không bởi vì Dương Diệp thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Trong sân ma tộc cùng minh tộc huyền giả cơ bản không có một người có thể chống đỡ được Dương Diệp. Phàm là bị Dương Diệp nhìn chăm chú người trên căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng như vậy thế nhưng trong sân ma tộc cùng minh tộc huyền giả cũng không có một huyền giả trốn chạy, chỉ sợ bọn họ đồng bạn bên cạnh chết càng ngày càng nhiều. Sau nửa canh giờ chiến đấu kết thúc. Giữa sân máu chảy thành sông thây phơi khắp nơi. Nhân loại huyền giả từ ba châm còn lại không được một châm mà ma tộc cùng minh tộc chỉ còn lại có một gã ma tộc huyền giả. Hơn nữa tên ma tộc này huyền giả vẫn là không có song trưởng. Tuy rằng như vậy, thế nhưng tên ma tộc này huyền giả trên mặt cũng không có nửa phần vẻ sợ hãi, đồng thời không chút nào tỏ ra yếu kém địa cùng mọi người loại huyền giả nhìn nhau. Thế nào, các ngươi là muốn cho ta cầu xin tha thứ sao? Tên ma tộc này huyền giả sắc mặt điên cuồng đến. Muốn cho ta hướng các ngươi những người này loại con kiến hôi cầu xin tha thứ. Đúng lúc này, một đạo tử sắc kiếm khí ở trong sân chợt lói lên, sau đó tên ma tộc này huyền giả thanh âm của nhất Bu Hai Si thời hơi ngừng. Đem vật cầm trong tay kiếm thu vào trong nạp giới, Dương Diệp nhìn lướt qua kia trong sân ma tộc cùng minh tộc huyền giả thi thể. Không thể không nói. Tuy rằng hắn cùng với những người này là địch nhân thế nhưng những ma tộc này cùng minh tộc huyền giả cốt khí hãy để cho hắn tôn kính. Tuy rằng hắn nghĩ loại này nếu nói cốt khí tại rất lâu là phi thường ngu xuẩn nhưng hắn vẫn như cũ tôn kính những ma tộc này cùng minh tộc huyền giả. Bởi vì cho dù đến cuối cùng nhất khắc, những người này chưa từng tuyển chọn đầu hàng cùng vứt bỏ tộc nhân của mình đi đào sinh. Bất quá, địch nhân cuối cùng là địch nhân, tuy rằng tôn kính, nhưng hắn vẫn như cũ chiếu giết không lầm. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Quét tước chiến lợi phẩm A. Nghe vậy, Dương Diệp phía sau mọi người nhất thời một trận hoan hô quét tước chiến lợi phẩm. Cái này dĩ vãng cũng đều là ma minh yêu tam tộc độc quyền A. Hiện tại, bọn họ nam vực huyền giả cũng có thể quét tước chiến lợi phẩm, hơn nữa còn là quét tước ma tộc cùng minh tộc. Đợi đến cổ vực thành, xem cái khác vực huyền giả còn dám tại trước mặt bọn họ kiêu ngạo không. Một khắc đồng hồ sau, chiến lợi phẩm thanh đi ra. khi thấy kia phần chiến lợi phẩm danh sách lúc, cho dù là Dương Diệp cũng không nhịn được nheo mắt, tâm phù phù phù phù nhảy dựng lên. Năng lượng thạch 23 vạn, thiên cấp hạ phẩm huyền bảo 2 kiện, địa giai thượng phẩm huyền bảo 36 món, địa giai trung phẩm huyền bảo 71 món, địa giai hạ phẩm huyền bảo 132 món, huyền giai vô số kể. Ngoại trừ huyền bảo bên ngoài còn có một chút địa giai huyền kỹ cùng công pháp, bất quá đáng tiếc, không có kiếm kỹ. Còn có một chút thiên tài địa bảo, Dương Diệp thô sơ giản lược đoán chừng hạ. Những thiên tài này địa bảo chung vào một chỗ, chí ít có thể bán 20 vạn trở lên năng lượng thạch. Sắp tới 40 vạn năng lượng thạch. Dương Diệp cảm giác mình tim đập bắt đầu không tranh khí ra tốt. Một lát, Dương Diệp hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, sau đó nhìn về phía mọi người đạo. Mấy thứ này thiên cấp hạ phẩm huyền bảo cùng địa giai thượng phẩm huyền bảo còn có địa giai hạ phẩm huyền bảo về ta, còn lại đồ vật tất cả thuộc về các ngươi, đương nhiên ta sẽ không để cho các ngươi thua thiệt, ta có thể tại bổ thường các ngươi 10 chương thượng phẩm cao cấp thuật phù cùng 20 chương thượng phẩm ngũ hành phù lục, làm sao? Trầm mặt hạ, lúc này, Mộ Dung Yêu đạo. Ta không ý kiến. Không có ngươi đánh chết ma tộc cùng minh tộc huyền giả trong tinh anh, chúng ta căn bản không cách nào chiến thắng những ma tộc này cùng minh tộc huyền giả. Cho nên, cho dù là ngươi muốn càng nhiều, ta cũng vậy không ý kiến. Ta cũng không ý kiến. Lúc này, một gã nam vực huyền giả đi ra, đạo. Đồ còn dư lại cùng Dương Diệp ngươi cho phù lục, nếu như cầm cổ vực thành chuột bán. Phỏng chừng có ít nhất hơn 10 vạn năng lượng thạch, cộng thêm cái này 23 vạn năng lượng thạch, chúng ta 100 người chí ít có thể mỗi người phân đến 5.000 năng lượng thạch, 5.000 năng lượng thạch, đây đối với chúng ta hiện tại mà nói, không thể nghi ngờ đã là một khoản tiền lớn. Ta cũng không ý kiến. Lại một danh huyền giả đứng dậy, đạo. Chúng ta tại cổ vực thành một tháng làm công cũng bất quá 100 miếng năng lượng thạch, đi ra ngoài bên ngoài lịch lãm, vận khí tốt, tối đa cũng chỉ có mấy trăm miếng, vận may không tốt, ha ha, vận may không tốt ngay cả mệnh đều biết không. Hiện tại có cái này 5.000 năng lượng thạch, chúng ta có thể tại cổ vực thành trong an tâm tu luyện, sau đó chờ đợi tiềm long tháp mở ra. Cho nên, ta không có một chút ý kiến. Ta cũng không ý kiến. Ta cũng không. Giữa sân mọi người đều là biểu kỳ không có ý kiến. Dương Diệp gật đầu, mang ngày đó cấp huyền bảo cùng địa giai huyền bảo thu vào, sau đó lấy ra 10 chương thuật phù cùng 20 chương ngũ hành phù lục cùng còn thừa lại đồ vật cùng nhau cho mọi người tại đây. Tuy rằng vài thứ kia cũng là một khoản không nhỏ tài phú, thế nhưng hắn trung quy không có tuyển chọn độc chiếm. Tuy rằng hắn có năng lực này, thế nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến như vậy đi làm. Vẫn là câu nói kia, nếu như có thể, nhiều một người bạn tổng so nhiều một cách địch nhân đến thật tốt. Những người trước mắt này loại huyền giả thực lực tuy rằng thấp một ít, thế nhưng trong đó đại đa số đều cũng có sau. Đài, mà loại này sau. Đài, đối với hắn tương lai nhất định là có trợ giúp. Cho nên, Dương Diệp tuyển chọn hy sinh trước mắt lợi ích để đổi lấy những người này hảo cảm. Đồ vật phân tốt sau, chừng 10 danh huyền giả đi tới Dương Diệp trước mặt của cầm đầu một gã huyền giả đạo. Chúng ta trở lại Nam vực sau, nhất định sẽ đem hết toàn lực thuyết phục gia tộc của chúng ta, để cho bọn họ vận dụng lực lượng của gia tộc tới giúp đỡ mẹ ngươi, phải cứu ra mẹ ngươi, cái này khả năng không lớn thế nhưng khiến mẹ ngươi trôi qua sống khá giả một điểm, đây cũng là không có vấn đề. Đa tạ. Dương Diệp nghiêm túc nói. Tên này huyền giả cười cười đạo. Cảm tạ cái gì, chờ chúng ta tại hồi cổ vực thành lúc, hy vọng có thể tiếp tục theo ngươi lăn lộn, đến lúc đó, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ thực lực chúng ta thấp cáp. Dương Diệp cũng cười cười, đạo. Ta nói chuyện giữ lời, đối đãi các ngươi trở về, tất mang bọn ngươi giết thượng tiềm long tháp. Mười mấy người cùng kêu lên cười, sau đó không ở dừng lại, hướng phía nam vực phương hướng bay vút đi. Nhìn thấy mười mấy người tiêu thất tại cuối tầm mắt sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó xoay người nhìn còn dư lại Nam Vực huyền giả đạo. Các ngươi về trước cổ vực thành A đoạn thời gian gần nhất, hảo hảo giấu ở cổ vực thành trong tận lực khác ra khỏi thành. Các ngươi nên biết, ma tộc cùng kia minh tộc nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối với ma tộc cùng minh tộc, Dương Diệp cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng không có biện pháp lấy lực một người đối kháng cái này hai tộc, tính là cộng thêm bên cạnh những người này cũng là không được, trừ phi là cộng thêm cả người loại huyền giả, chỉ là đây căn bản là không thể nào. Hắn dẫn sắt những người này tru diệt những ma tộc này cùng minh tộc huyền giả, lấy ma pha cùng kia hồn tính cách, nhất định là sẽ đến điên cuồng trả thù hắn. Hắn lẻ loi một mình nói, tự nhiên không hãi sợ, thế nhưng nếu như bên cạnh còn có những người này loại huyền giả nói, vậy khẳng định là không được. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể gọi là những người này loại huyền giả hồi cổ vực thành trốn chờ tiềm long bảng mở ra sau đại gia xuất hiện ở tới. Tuy rằng như vậy có chút biệt khuất, thế nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nghe được Dương Diệp nói, mọi người lúc trước kia nụ cười trên mặt nhất thời chậm rãi tiêu tán, lúc trước bị kia chiến lợi phẩm xông đầu ấp mê muội não, bọn họ quên mất bọn họ giờ này khắc này đã đem ma tộc cùng minh tộc vào chỗ chết đắc tội. Lấy kia ma pha cùng hồn thực lực khủng bố. Nghĩ vậy, mọi người tại đây sắc mặt dần dần thay đổi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhướng mày, sau đó nói: không cần sợ hãi kia ma tộc cùng minh tộc, các ngươi chỉ cần trở lại cổ vực thành, bọn họ mượn các ngươi không có biện pháp. Về phần sau này, chờ chuyện của ta xong xuôi, ta chỉ biết đi cổ vực thành trong liên lạc các ngươi, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau nữa dắt tay cùng kia ma tộc cùng minh tộc của người đánh một trận. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng kia ma tộc cùng minh tộc hỗn đản đánh một trận, Dương Diệp, chúng ta cổ vực thành chờ ngươi. Cổ vực thành chờ ngươi. Một phen cáo biệt sau, mọi người xoay người hướng phía cổ vực thành phương hướng thiểm lược đi, giữa sân chỉ còn lại có Mộ Dung Yêu cùng Dương Diệp. Có việc. Dương Diệp vấn đạo. Mộ Dung Yêu gật đầu, sau đó nói: Dương Diệp, không nghĩ tới ngắn trong thời gian ngắn không gặp, thực lực của ngươi dĩ nhiên cường đến rồi loại trình độ này, ngay cả kia ma tộc cùng minh tộc huyền giả đều kiêng kỵ ngươi. Dương Diệp cười cười đạo: ngươi lưu lại, không phải chỉ là để nghĩ nhắc tới câu A. Mộ Dung Yêu trầm ngâm hạ, sau đó mới nói: Dương Diệp, ngươi đã từng cũng là kiếm tôn đệ tử, ngươi, ta là nói có khả năng hay không, ngươi lại về kiếm tông đây. Tại hồi kiếm tông. Dương Diệp ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười cười, đạo: cuộc đời này tuyệt không khả năng. Vô địch kiếm vương U, V, Quy, Quy, tác giả Phong Thanh Loan người làm e zip phong chương 349. Đại giới. Hắc hưu là rất thoải mái, thế nhưng song tu lại là có chút mệt, bất quá Dương Diệp cũng coi như khổ chung mua vui. Hơn nữa Dương Diệp còn phát hiện, hắn tựa hồ mê luyến lên cái loại này công pháp thực cốt tư vị. Bất quá mỗi một lần song tu qua đi, hắn đó là cảm giác mình có vật gì vậy mất đi một ít thông thường. Ngay từ đầu hắn không giải thích được. Nhưng khi thấy rơi là tả tại trên bả vai hắn tóc dài lúc, hắn liền hiểu, hắn biến mất là thọ mệnh. Bởi vì hắn tóc bạc trong đã xuất hiện một chút tóc bạc. Đây là nghịch thiên đại giới sao? Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong ngực như trước. Ngủ say. Hiểu vũ tịch. Nhìn trong ngực người ngọc, Dương Diệp trong mắt tràn đầy nhu sắc. Cúi đầu tại Hiểu Vũ Tịch cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, đạo: mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, cho dù là mất đi sinh mệnh, ta cũng muốn mang ngươi cứu tỉnh. Ai như ngăn trở ta, ta liền giết ai. Thiên như ngăn trở ta, ta đây liền giết hôm nay. Ta thích Hiểu Vũ Tịch là bởi vì cảm ơn sao? Dương Diệp không biết, hắn chỉ biết mặc kệ phải bỏ ra bao nhiêu đại giới, đều phải cứu tỉnh trong ngực nữ tử này. Dương Diệp không chú ý tới, khi hắn nói xong câu đó lúc trong ngực hắn Hiểu Vũ Tịch lông mi hơi run lên, hơn nữa gương mặt kia thượng còn có lướt một cái đồng nhân ửng đỏ. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp ngự kiếm về tới cổ vực thành, tại cổ vực thành trong mua sắm mua thật nhiều chế tác phù lục tài liệu, sau đó tại một cái khách sạn tìm một gian phòng giữa bắt đầu chế tác lên phù lục. Hiện tại, hắn cần rất nhiều năng lượng thạch. Bởi vì chỉ năng lượng thạch mới có thể làm cho hắn không chút kiêng kỵ đi tu luyện mới kiếm kỹ, chỉ năng lượng thạch mới có thể khiến hắn đi thu mua kia. Ma thần thân thể. Tu luyện tài liệu cũng chỉ có năng lượng thạch khả năng cung cấp nuôi dưỡng được lên hắn tiểu vòng xoáy đan điền. Nói chung một câu nói, hắn hiện tại cần rất nhiều năng lượng thạch. Cũng may hắn là một gã phù văn sư, hơn nữa còn là một gã địa phù sư, chỉ cần có tài liệu, hắn là có thể chế tác rất nhiều thượng phẩm phù lục. Thượng phẩm phù lục, những thứ này đều là năng lượng thạch ác. Hồi lâu không có chế tác phù lục, cho nên Dương Diệp cũng không có tuyển chọn ngay từ đầu liền chế tác thuật phù, mà là vẽ đơn giản ngũ hành phù lục. Vận dụng ngòi bút, vẽ mảnh miêu. Cứ như vậy, nửa canh giờ trôi qua, mỗi một khắc, Dương Diệp bút chợt vừa thu lại, lập tức, một chương cường lực phù xuất hiện. Song khi Dương Diệp thấy kia cường lực phù phẩm cấp lúc cũng ngây ngẩn cả người, vì sao? Bởi vì kia cường lực phù dĩ nhiên không phải là thượng phẩm, mà là cực phẩm. Cực phẩm ngũ hành phù. Đây là khái niệm gì? Phải biết rằng cực phẩm cùng thượng phẩm trong lúc đó chênh lịch, đó cũng không phải là một chút a. Cực phẩm uy lực cùng hiệu quả so thượng phẩm ít nhất phải cao hơn mấy lần. Đương nhiên kia giá cũng phải cần cao hơn mấy lần. Vì sao biến thành cực phẩm? Chẳng lẽ là mình chế phù kỹ thuật lại cao vào? Rất nhanh, Dương Diệp hủy bỏ cái ý nghĩ này bởi vì này mấy tháng tới nay, hắn căn bản không có luyện tập qua phù văn một đạo, chưa từng luyện tập qua, nói thế nào cao tiến. Nếu như không phải là kia vậy là cái gì nguyên nhân đây? Nhìn trong tay phù lục trầm mặc một hồi đột nhiên, Dương Diệp những mày ánh mắt rơi vào kia phù lục trong một luồng sợi thật nhỏ tử sắc sợi tơ bên trên, lần thứ hai trầm mặc một hồi, sau đó nói là bởi vì huyền khí biến dị duyên cớ. Trầm ngâm hạ, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, một tờ trống lá bùa ra hiện ở trước mặt hắn bàn đá bên trên. Sau nửa canh giờ, một chương thần hành phù xuất hiện. Dường như lần trước một dạng, cái này chương thần hành phù cũng là cực phẩm. Nhìn cái này chương cực phẩm thần hành phù, Dương Diệp nở nụ cười, bởi vì hắn đã xác định, sở dĩ hiện tại chế tạo ra chính là cực phẩm phù lục, chính là cùng cái này huyền khí có quan hệ. Nói cách khác, từ nay về sau, hắn Dương Diệp luyện chế phù lục thuật phù đều muốn là cực phẩm. Nghĩ vậy, Dương Diệp khóe miệng tiếu ý từ từ khuyết tán ra. Mấy ngày kế tiếp, Dương Diệp điên cuồng bắt đầu chế tác thành lập phù lục, đối với chuyện của ngoại giới một mực chẳng quan tâm. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn như vậy, tỉ như về ma pha còn có hồn u đám người sự, hắn vẫn là vô cùng chú ý. Nửa tháng trôi qua, tại đây bán nguyệt trong, Dương Diệp tổng cộng chế tạo ra gần 1000 chương cực phẩm ngũ hành phù lục. Hắn không có tuyển chọn chế tác thuật phù, bởi vì lấy hắn bây giờ chế phù kỹ thuật, chỉ có thể chế tạo ra trung cấp thuật phù, mà trung cấp thuật phù tại đây Nam vực căn bản không có cái gì mãnh liệt dùng, cho dù là cực phẩm cũng không có cái gì dùng. Cho nên hắn toàn bộ lựa chọn chế tác ngũ hành cơ sở phù, bởi vì này chút ngũ hành cơ sở phù đối những thứ kia phổ thông huyền giả tác dụng vẫn là vô cùng lớn. Tin tưởng rất nhiều huyền giả còn thì nguyện ý dùng nhiều tiền tới mua loại này cực phẩm ngũ hành cơ sở phù. Liền trên bàn cực phẩm ngũ hành phù thu vào, Dương Diệp đứng dậy hít sâu một hơi, sau đó nói. Nghe được. Dứt lời, một gã bóng đen người rụt rì xuất hiện ở trong phòng. Bóng đen người đối về Dương Diệp thi lễ một cái, sau đó nói. Hồi kiếm chủ, cái này cổ vực thành ngoại trừ do nhân ma minh yêu bốn tộc cộng đồng thành lập chấp pháp đội chi này siêu nhiên thế lực bên ngoài còn có tam đại thế lực, trong đó một phe là cái này cổ vực thành phủ thành chủ. Cái này phủ thành chủ có chút thần bí, bởi vì này cổ vực thành cho tới bây giờ không có người thấy thành này chủ, đáng giá một nói là có người nói coi như là kia chấp pháp đội cũng phải kính cái này phủ thành chủ ba phần. Thần bí thành chủ. Dương Diệp chân mày cau lại, trầm ngâm một lát, sau đó nói. Kia mặt khác hai đại thế lực đây. Mặt khác hai phe theo thứ tự là thành Nam An gia cùng thành Bắc An gia. Bóng đen nhân đạo. Hai nhà này thế lực rất là khổng lồ, bởi vì bọn họ nắm giữ toàn bộ cổ vực thành tất cả hành nghiệp. Đáng giá một nói là hai nhà này có người nói vốn là một cái gia tộc, bọn họ còn không có phân ra thời điểm, có thể nói coi như là kia chấp pháp đội cũng không bọn họ cường hãn, chỉ là đáng tiếc. Ngay lúc đó hai bên trong gia tộc xảy ra bất đồng, sau đó liền phân liệt thành hai nhà. Bất quá thực lực của bọn họ vẫn như cũ không thể khinh thường, không thì bọn họ cũng không có khả năng tại đây cổ vực thành trong tồn tại nhiều năm như vậy. Nhưng lại nắm giữ toàn bộ cổ vực thành tất cả hành nghiệp. Dương Diệp lắc đầu cười cười đạo. Xem ra cái này cổ vực thành thủy thực sự rất sâu a. Ừ, ngươi lúc trước nói bọn họ nắm giữ toàn bộ cổ vực thành tất cả hành nghiệp. Nói cách khác, bọn họ là phú khả địch quốc. Kiếm chủ ngươi không phải là muốn đi đánh cướp bọn họ a? Bóng đen người cả kinh nói. Kiếm chủ trăm triệu không thể. Hai nhà này đúng là phú khả địch quốc, nhưng thực lực kia cùng nội tình cũng là cực kỳ kinh khủng, không chút khách khí nói, bọn họ bất luận cái gì một nhà đều tương đương với Nam vực nguyên môn. Dương Diệp cười cười, đạo. Chớ khẩn trương, yên tâm đi, ta sẽ không đi tìm đường chết. Ừ, được rồi, hai nhà này phải có đấu giá hội a. Nghe vậy, bóng đen người nhất thời thở dài một hơi, sau đó nói. Đương nhiên là có. Thành này Bắc An cư có một nhà tên là Tù Bảo Các. Đấu giá hội, bọn họ được xưng tụ tập toàn bộ đại lục bảo vật, đồng thời xưng chỉ cần ngươi có tiền, khi hắn môn cái này không có không mua được bảo vật. Khẩu khí lớn như vậy. Dương Diệp đạo. Bóng đen người gật đầu đạo. Kỳ thực. Bọn họ cũng không phải là tại khẩu suất cuồng ngôn, bởi vì bọn họ gia tộc nội tình thực sự rất kinh khủng. Cổ vực thành xuất hiện lúc, bọn họ an cư cũng đã xuất hiện. Hơn bơ các một vạn năm nội tình coi như là một ít lánh đời thế gia cũng không như bọn họ. Dương Diệp gật đầu, đạo. Cũng được, mặc kệ bọn họ là khẩu suất cuồng ngôn, hay là thật có thực lực đó. Dù sao cũng với ta mà nói đều giống nhau. Ừ, kia thành Nam nhà kia đây. Thành Nam nhà kia cũng có một nhà đấu giá hội, tên là Tù Bảo Trai. Bọn họ cũng có cái hầu như cuồng vọng tuyên ngôn, đó chính là Tù Thiên Hạ Bảo, Tù Thiên Hạ Tài. Ừ, chúng ta bây giờ chỗ ở cái chỗ này cũng là thành Nam nhà này sản nghiệp. Phải không? Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó nói. Vậy trước tiên đi thành này Nam nhà này à? Ừ, ngươi cũng không cần theo, đi xuống hảo hảo tu luyện à, có việc ta sẽ gọi ngươi. Bóng đen nhân thân hình run lên, sau đó rủ gì tiêu thất ở tại trong phòng. Dương Diệp đi ra khỏi phòng, sau đó trở lại nhà này tên là Tù Bảo Trai. Đấu giá hội, đi tới nơi này Tù Bảo Trai sau, cho dù thấy thể diện quá lớn Dương Diệp cũng không khỏi bị trước mắt một màn này cho kinh trụ. Xa hoa, trần chính xa hoa. Tại trước mắt hắn chính là một tòa cực kỳ sang trọng cung điện, đúng vậy, cái này Tù Bảo Trai kiến trúc thực sự có thể dùng cung điện để hình dung. Bởi vì kia kiến tạo cung điện này tài liệu, dĩ nhiên là địa giai thượng phẩm Dương Hoàng Thạch. Cái này Dương Hoàng Thạch là địa giai thượng phẩm bảo vật, thông thường sinh trưởng tại núi lửa trung tâm kỳ, không chỉ có cực kỳ cứng rắn, còn có một loại năng lực đặc thù, đó chính là sẽ tỏa ra nhiệt lượng, còn đối một ít hỏa hệ huyền kỹ có nhất định miễn dịch lực. Loại này dương hoàng thạch là cực kỳ chân quý, đặc biệt đối một ít hỏa hệ huyền khí cùng tu luyện hỏa hệ huyền ký huyền giả, chỉ là Dương Diệp không nghĩ tới cái này tổ bảo trai dĩ nhiên dùng loại này vật hy hữu phẩm tới kiến tạo kiến trúc. Cái này xa xỉ khiến Dương Diệp gan dạ muốn đánh nhau cướp xung động. Hít sâu một hơi, Dương Diệp đè lại trong lòng cái kia ý niệm, sau đó hướng phía đại môn kia đi đến. Ngay hắn muốn đi vào đại môn thời điểm, đại môn kia hai bên đứng hai vị thanh tú nữ tử chắn trước mặt hắn, hai nàng đánh giá Dương Diệp, thấy Dương Diệp ăn mặc thông thường, hai nàng chân mày đó là nhíu lại, trong đó một nữ lạnh lùng nói. Nơi này là tổ bảo trai, người rảnh rỗi chớ xông, không thì giết chết bất luận tội. Nghe thấy đối phương giọng nói, Dương Diệp nhất thời có chút không hài lòng, bất quá hắn cũng không phát tác, chỉ là nói. Đây không phải là đấu giá hội sao? Ta tới quay bán ít đồ. Chụp bán đồ vật. Bên trái khóe miệng mang trí nữ tử không thèm cười, sau đó nói. Nhìn ngươi cái này trang phục, ngươi chắc là nam vực huyền giả a. Các ngươi kia thâm sơn cùng cốc địa phương có thể có vật gì vậy bán đấu giá? Ngươi sợ rằng còn không biết a, tại chúng ta tổ bảo các chuột bán đồ vật, đây chính là trước phải giao 5.000 năng lượng thạch, 5.000 năng lượng thạch, ngươi có sao? A Thanh Tú, một con ruột nghèo, chớ cùng hắn nhiều lời, đem hắn đánh đuổi, đứng ở nơi này thật là ngại cô công pháp sao mắt. Khác nữ tử khó chịu nói. Nghe vậy, miệng kia góc mang trí nữ tử nhất thời căm tức nhìn Dương Diệp đạo. Nghe được không, còn không mau đi. Hiện tại không đi, đợi ngươi nghĩ đi cũng đều không đi được. Dương Diệp cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn hai nàng liếc mắt, sau đó nói. Ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng sẽ là ai tới sai xử các ngươi làm tức giận ta đây. Các ngươi nói cho ta biết, ta đi tìm hắn, sau đó ta buông tha các ngươi thế nào. Vô địch kiếm vương u. VQQ tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 350. Xung đột. Làm tức giận ngươi. Bên phải nàng kia cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ngươi có tư cách gì khiến chúng ta làm tức giận ngươi? Bất quá một cách nho nhỏ vương giả cảnh huyền giả mà thôi, ngươi cho là ngươi là trung vực tam kiệt a? Còn làm tức giận ngươi thật là tức cười. Chính là, miệng kia góc mang trí nữ tử cũng là khinh thường nói. Người quê mùa, ngươi đã như thế không cảm thấy được, ta đây hôm nay sẽ dạy cho ngươi làm người đi tới chúng ta tổ bảo trai, muốn đi vào chuột bán đồ vật, hoặc là thu mua đồ vật, là cần mời chứng, hiểu chưa? Vật kia ngươi có sao? Ngươi không có chứ? Còn có. Dĩ vãng cách nào tới tổ bảo trai thiên tài yêu nghiệt sẽ không cho tỉ muội chúng ta ý tứ hả? Ngươi đừng cách này phó vẻ mặt kinh ngạc, tính là ngươi muốn cho tỉ muội chúng ta ý tứ, chúng ta cũng sẽ không muốn của ngươi, nam vực tới huyền giả, từng cách một nghèo cùng tên khất cái dường như, nhớ tới lần trước kia nam vực huyền giả dĩ nhiên cho chúng ta 300 năng lượng thạch, 300 năng lượng thạch, ha ha. Làm tỉ muội chúng ta là tên khất cái sao? Dương Diệp coi như là hiểu, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đối phương là bị người sai xử đang cố ý làm tức giận hắn, sau đó đào hầm chờ hắn đi nhảy. Hiện tại xem ra, nguyên lai căn bản không phải chuyện như vậy, người ta sở dĩ làm như vậy chỉ là bởi vì hắn là nam vực huyền giả. Dĩ vãng luôn người nghe người ta nói nam vực huyền giả tại cổ vực thành trung địa vị làm sao thấp, hắn khi đó không có một chút cảm giác, hiện tại, hắn cảm thấy. Quét hai nữ liếc mắt, Dương Diệp xoay người rời đi, hắn tự nhiên sẽ không đi cùng loại này mắt chó coi thường người đi tính toán, đương nhiên chủ yếu là hắn hiện tại hy vọng mau chóng làm được năng lượng thạch. Để thăng thực lực mới là chủ yếu, đi theo hai cái hạ nhân tính toán, hắn thực sự không muốn lãng phí lúc này. Nhìn thấy Dương Diệp xoay người rời đi, miệng kia góc mang trí nữ tử không thèm hừ một tiếng, đạo. Cái này nam vực huyền giả, từng cái một cùng thực lực rác rưởi cũng thì thôi. thậm chí ngay cả đạo lý làm người cũng sẽ không, lẽ nào bọn họ đều là không cha mẹ nuôi sao? Dương Diệp đột nhiên dừng bước, sau đó xoay người nhìn miệng kia góc mang trí nữ tử, người sau thấy thế, cười lạnh một tiếng, khiêu khích nói. Thế nào? Ngươi còn muốn đồng thủ với ta không được? Tới tới, cô Nai Nai liền đứng ở nơi này, nhìn ngươi có dám hay không? Dám đụng đến ta, tin hay không tổ bảo trai diệt ngươi toàn tộc. Biết không? Dương Diệp chậm rãi đi hướng tên nữ tử này, đạo. Ngươi nhục mạ ta, ta tâm tình tốt, sẽ coi ngươi là chó điên một dạng đối đãi. Thế nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên, không nên dính đến mẫu thân ta, dính đến mẫu thân ta, khác nói ngươi là chó điên tính là ngươi là một con chó chết. Ta cũng sẽ ở cho ngươi chết một lần. Dứt lời, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, một đạo tử sắc kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, trong nháy mắt đi tới Á Tú trước mặt của, nhìn thấy đạo này nhanh như tia chớp tử sắc kiếm quang, Á Tú sắc mặt nhất thời tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, nàng không nghĩ tới trước mắt cái này như con kiến hôi nam vực huyền giả dĩ nhiên thực sự dám ở cái này cổ vực thành động thủ, hơn nữa còn là tại đây tổ bảo cắt trước mặt của chấm phẩy, nàng càng không có nghĩ tới thực lực của đối phương đã vậy còn quá kinh khủng. Nàng giàu gì cũng là một gã vương giả cảnh thất phẩm huyền giả, nhưng mà nàng ngay cả một kiếm này đều không tiếp nổi. Sẽ ở đó đạo tử sắc kiếm quang cách A Tú nơi cổ chỉ số cm lúc, không biết từ chỗ nào đột nhiên phóng tới một luồng huyền khí, trong nháy mắt đánh vào Dương Diệp đạo kia tử sắc kiếm quang bên trên. Một tiếng vang nhỏ, hai người nhất thời nổ ra, bởi cách A Tú gần quá, kia dư uy lắp bắp ra, mang kia A Tú cô gái khuôn mặt nhất thời nổ huyết nhục mơ hồ. Một đạo cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương rồi đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Nhìn kia A Tú huyết nhục mơ hồ khuôn mặt, một bên nữ tử ngây dại. Dương Diệp không đi quản hai nàng này, bởi vì một người trung niên nam tử xuất hiện ở giữa sân, nhìn thấy tên này trung niên nam tử, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, một thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay, lập tức trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động, một luồng hỏa tia lặng yên di động hiện tại huyền kiếm bên trên. Hắn phần như vậy là bởi vì trước mắt trung niên nhân này ít nhất là linh giả cảnh trở lên cường giả, bởi vì hắn nhìn không thấu đối phương cảnh giới. Miệng kia góc mang trí nữ tử tại nhìn thấy tên này trung niên nam tử lúc kia huyết nhục mơ hồ khuôn mặt nhất thời dữ tợn lên, điên cuồng kêu lên. Ngay cả quản gia, giết hắn, giết hắn, giết hắn a! Lúc này kia một bên nữ tử cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vàng nói. Ngay cả quản gia, người này coi rẻ chúng ta tổ bảo các, công nhiên tại tổ bảo các trước đồng thủ, mang A Tú biến thành như vậy, xin hãy ngay cả quản gia là A Tú làm chủ. Câm miệng! Trung niên nam tử bỗng nhiên trầm giọng quát xẹp đường. Nghe vậy, hai nàng trong lòng cả kinh, trong mắt tràn đầy không giải thích được, được kêu là A Tú nữ tử còn muốn nói điều gì, thế nhưng khi nhìn đến trung niên nam tử kia ánh mắt lạnh như băng sau, nàng đó là nhất thời ngậm miệng. Trung niên nam tử lạnh lùng nhìn hai nàng liếc mắt, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp đạo. Dương công tử, hai vị nô tài không hiểu chuyện đắc tội Dương công tử, mong rằng Dương công tử bao dung. Ngươi nhận được ta? Dương Diệp những mày đạo. Đương nhiên. Trung niên nhân gật đầu đạo. Dương công tử cổ vực thành dưới, một người độc chiến ma minh yêu tam tộc thiên tài, tráng chúng ta tộc chi uy, trước chút thời điểm lại xông qua thiên môn, cái này cổ vực thành ai không biết, ai không hiểu. Hắn là Dương Diệp. Lúc này một bên A Tú cùng một gã khác nữ tử cùng kêu lên kinh hãi nói. Dương Diệp. Hai chữ này thật ra thì vẫn là rất nổi danh, nếu không đơn giản là Dương Diệp xông qua thiên môn. Phải biết rằng cái này giới huyền giả, xông qua thiên môn, một tay đều đếm được a. Mà những người đó, cái nào không là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trung yêu nghiệt. Hơn nữa Dương Diệp đã từng còn cùng kinh khủng kia ma tộc cường giả giao thủ qua. Không chỉ có như vậy, Dương Diệp còn là một gã kiếm tu, hơn nữa còn là một gã lính ngộ kiếm ý kiếm tu. Cho nên, Dương Diệp tại nhân loại huyền giả trong vẫn có danh khí, chỉ là hắn bình thường căn bản không lưu ý cái này, cũng không đi quan tâm cái này, cho nên nhìn thấy tên trung niên nhân này dĩ nhiên nhận được hắn, hắn có chút giật mình. Lúc này, trung niên nhân kia đột nhiên nói, Dương công tử, phu nhân nhà ta cho mời. Nhà ngươi phu nhân. Trung niên nhân gật đầu đạo. Cũng chính là cái này tổ bảo trai chủ nhân. Chuyện gì? Trung niên nhân lắc đầu đạo. Tại hạ không rõ ràng lắm. Bất quá phu nhân nói, nếu như Dương công tử đi, nàng có thể giúp Dương công tử một sự tình. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó quét kia hai nàng liếc mắt. Hai nàng trong lòng nhất thời phát lạnh, kìm lòng không đặng hướng lui về sau một bước. Nhìn thấy một màn này, trung niên nhân kia sâu đậm nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó nói. A Tú, A Liên, từ giờ trở đi các ngươi không ở là tổ bảo trai của người, đồng thời không được xuất hiện ở hiện cổ vực thành trong, là sống vẫn là chết, gặp các ngươi tạo hóa. Nghe vậy, hai nàng sắc mặt nhất thời trắng bạch, không được xuất hiện ở cổ vực thành trong, không ở là tổ bảo trai của người, có thể nói, cái này ngay cả quản gia là muốn tuyệt các nàng sinh lộ a. Mặc kệ hai nữ trung niên nhân nhìn về phía Dương Diệp, đạo. Dương công tử có thể thỏa mãn, không hài lòng. Dương Diệp lắc đầu, đạo. Ngươi làm như thế, nàng hai người nhất định sẽ oán hận cùng ta. Ta không thích giữ tại địch nhân, cho dù là tên địch nhân này có chút nhỏ yếu, không có gì uy hiếp, nhưng ta chính là không thích, ta ra thích chém tận giết tuyệt, mang bất cứ uy hiếp gì đều bóp chết rơi. Xin lỗi. Trung niên nhân nói. Nàng hai người dù sao tại tổ bảo trai đợi hơn 10 năm, giết các nàng, sẽ lạnh những người khác lòng của. Hơn nữa nàng hai người đã từng còn là phu nhân nha hoàn, ta không làm chủ được. Dương Diệp nhìn trung niên nhân cười khẽ một tiếng, sau đó nhún vai, đạo. Đã như vậy, chúng ta đây phải đi thấy phu nhân của ngươi a. Trung niên nhân nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó gật đầu, mang theo Dương Diệp hướng tổ bảo trai nội bộ đi đến. Đợi Dương Diệp cùng trung niên nhân sau khi rời đi, tên kia kêu A Tú nữ tử đột nhiên điên cuồng kêu lên. A Liên, ta muốn giết hắn a, ta sau này còn thế nào gặp người a, thế nào gặp người a. A Liên, ta muốn giết hắn, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Đi, chúng ta đi thành Bắc An gia. A Liên trầm giọng nói. Đi thành Bắc An gia. A Tú thất thanh nói. A Liên, ngươi điên rồi sao? Chúng ta làm như vậy, phu nhân sẽ giết chúng ta. Nàng hiện tại không phải là tại giết chúng ta sao? A Liên lạnh lùng nói. Vì một cách nếu nói thiên tài, hoàn toàn không để ý chúng ta cách này theo nàng mấy thập niên người, nếu nàng bất nhân kia liền đừng trách chúng ta bất nghĩa. A Tú trầm ngâm một hồi, sau đó cắn răng đạo. Tốt, đi, chúng ta đi thành Bắc An ra. Một gian trong đại sảnh, Dương Diệp gặp được trung niên nhân trong miệng nói phu nhân, kỳ thực, nói là phu nhân, cái này có điểm qua. Bơn bởi vì tại trước mắt nàng cô gái này tuyệt không lão, nếu như không là đối phương bàn đến tóc, phụ nhân trang phục, nói nàng là hai mươi mấy tuổi thiếu nữ cũng không quá đáng. Dương công tử mời ngồi. Cung trang nữ tử cười nói. Dương Diệp cũng không khách khí. Sau đó ngồi ở nữ tử đối diện, sau đó nói. Phu nhân tới tìm ta, chắc là có chuyện gì à? Không vội. Nữ tử cười cười, sau đó nhìn thoáng qua một bên trung niên nhân, đạo. Liên thành, A Tú A Liên theo ta đã bao nhiêu năm? Trung niên nhân trong lòng dùng mình, đạo. 29 năm. Nữ tử gật đầu, đạo. Kia hai cái nha đầu theo ta 29 năm. Ta là không làm các nàng là ngoại nhân, nhưng mà, ta không nghĩ tới, chính là bởi vì như vậy, làm cho nàng hai người ỉ lại cưng chiều mà kêu, biến thành lòng tham không đáy của người. Nhớ tình bạn cũ tình, ta tranh một con mắt, nhắm một con mắt, ngay lúc trước, ta còn đang suy nghĩ, cho dù là đắc tội Dương công tử, ta biết để cho bọn họ hảo hảo sống, chỉ là đáng tiếc, hai người cũng lựa chọn đi thành Bắc An ra. Đúng lúc này, một gã che mặt nam tử dẫn theo hai người đầu đi vào đại sảnh, khi thấy hai người kia đầu lúc, Dương Diệp chân mày cau lại, bởi vì hai người kia đầu đúng là kia trước hai nữ tử. Nữ tử phất phất tay che mặt nam tử lui xuống đạo. Là người một nhà đối ngoại phạm vào lớn hơn nữa sai, ta biết cho nàng chịu trách nhiệm bởi vì các nàng là người một nhà. Thế nhưng, khi nàng môn muốn chọn đi làm ta địch nhân lúc, vậy xin lỗi. Nói xong, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, hé miệng cười đạo. Dương công tử, ngươi cứ nói đi. Đây là đang cho mình một hạ mã uy sao?